Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ai đều không cho phép đụng nàng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối mặt chung quanh người phụ nữ vậy coi như chua. Chat mà nói, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ánh mắt tiếp tục dừng lại ở Bạch Vũ Tình trên người. Bởi vì giờ khắc này Bạch Vũ Tình tựa hồ gặp phải phiền toái. Ở bên kia đưa rượu địa phương, một ít uống rượu say người, thừa dịp men rượu, đang đùa giỡn trước Bạch Vũ Tình, bị một ít người đàn ông trung niên lôi lôi kéo kéo. Đều phải ôm chặt trong ngực. Tình cảnh như vậy, ở trong quán Ba Đế Hoàng thường xuyên phát sinh, chẳng qua là phát sinh ở Bạch Vũ Tình trên người. Chuyện này Dịch Tiểu Phi không thể không quản, nhất là nhìn bên kia Bạch Vũ Tình giãy giụa dáng vẻ. Dù sao cũng là tới làm thêm, mới vừa tới quán Ba Đế Hoàng, sàn biểu diễn tối chỗ một ít thứ, Bạch Vũ Tình khẳng định không tiếp thụ nổi, là đi ra làm phục vụ viên, mà không phải là tới cùng rượu, tới cùng chơi. Từ làm trên ghế salon đứng lên, Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng Bạch Vũ Tình đi tới. Thế nào, lối ăn mặc như vậy tao, một ly rượu đều không uống, cùng người anh em mấy cái vui mừng a vui mừng a. Tiền tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Một cái trung niên, người đàn ông mặt đầy râu, chặt chẽ nắm Bạch Vũ Tình kiều tay, mặt đầy nụ cười bỉ ổi. Cái này còn là hắn lần đầu tiên ở quán bar thấy cô gái mát mẻ thoát tục như vậy. Cái này cô gái, hắn hận không thể ôm vào trong ngực, thật tốt sờ một cái, bóp bấm một cái người hầu gái làm ra vẻ quần áo. Trên chân mang vớ lưới trắng, cái này đánh vào thị giác lực, vẫn là sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Người buông ta ra, buông ta ra. Bạch Vũ Tình cái này là hoàn toàn là bị bắt đau đớn. Giấy rủa cũng giấy rủa không được. Làm ra vẻ cái gì thanh thuần. Tới cùng đại ca của chúng ta uống một hớp rượu mà thôi. Không được, thật là quá đáng. Bên cạnh có người quát lạnh một tiếng. Mặc dù phụ nữ như vậy rất ít gặp, liền bọn họ cũng trong lòng ngứa một chút. Bất quá nếu ở quán bar làm việc, chẳng lẽ cũng không biết một ít quy củ không? Khách hàng yêu cầu nên thỏa mãn, cũng không phải là kêu trước mắt cô gái bồi ngủ, trên thân thể bị chiếm tiện nghi, hẳn là rất bình thường, nhất là phục vụ bọn họ vui vẻ. Cái này tiền tip tuyệt đối là không thiếu được. Buông ra, ta, dưới tình thế cấp bách, Bạch Vũ Tình nhấc chân đá mãn kiểm hồ cha người đàn ông trung niên một cước. Thì một cước đá ra, để cho người đàn ông trung niên nổi giận. Con mẹ ngươi, đồ đê tiện, con dám đá ta. Cái tay còn lại nâng lên, bàn tay này nâng lên, hướng Bạch Vũ Tình gương mặt đánh. Một tát này nếu là rơi đi xuống, Bạch Vũ Tình sợ rằng thân thể cũng không chịu nổi. Chẳng qua là một khắc sau, vậy vung rơi xuống bàn tay ngay tức thì bị bắt. Mẹ ngươi, ai dám xen vào việc của người khác? Hướng ra tay ngăn trở người nhìn, cái này vừa thấy dưới, để cho người đàn ông mặt đầy râu, lòng dập đầu sầm liền một chút, mà bị bắt tay, từng điểm đau nhức, cái này ngăn trở người, trong tay lực đạo là bao lớn, để cho mãn kiểm hồ cha phát ra bị đau tiếng kêu. Ai đều không cho phép đụng nàng. Dịch Tiểu Phi gằn từng chữ mở miệng. Chẳng qua là hôm nay Bạch Vũ Tình cho dù là mặt đối mặt đều không cách nào nhận ra Dịch Tiểu Phi. Trừ mặt mũi bị che đậy trở ra, Dịch Tiểu Phi giọng nói cũng là đổi giọng qua. Tiên sinh giả, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Những người khác nếu là ngăn trở, vì mặt mũi, có lẽ còn biết đối nghịch một phen. Nhưng là người trước mắt này là ai? Đây chính là quán Ba Đế Hoàng hôm nay nhân vật quan trọng. Tử thần, dạ, chỉ là không có nghĩ đến giống như đêm nhân vật như vậy. Lại có thể sẽ làm mắt trước cái này cô gái chỗ dựa. Cút, tay hất một cái này hất một cái dưới. Vậy người đàn ông mặt đầy râu, lảo đảo một cái, trọng tâm không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng nó cùng đi, đi cùng người, vội vàng đem đỡ lên. Chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, có một chút sợ hãi. Dẫu sao ban đầu đêm, ở quán Ba Đế Hoàng nhưng mà xuất thủ qua, coi như là một nhân vật hung ác. Như vậy để cho bọn họ cút, đã rất khá, mà Bạch Vũ Tình nhìn lúc này là mình giải vây người. Có rất lớn kinh ngạc, nếu đi tới quán Ba Đế Hoàng đi làm thêm, làm sao sẽ không nhận biết người trước mắt, không có sao chứ. Dịch Tiểu Phi quay đầu, xem hướng về phía sau ánh mắt đỏ âu Bạch Vũ Tình. Một cô gái chịu đựng nhiều như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng, Bạch Vũ Tình tới đây làm đi làm thêm, sợ là muốn kiếm tiền, trả lại cho mình, có thể đây cũng là cần gì phải. Dẫu sao quán Ba Đế Hoàng mặc dù là chánh quy quán ba, cũng không đại biểu người ở bên trong là người đứng đắn. Tiên sinh giả, ta không có sao, cảm ơn nhiều. Bạch Vũ Tình cúi đầu, nhẹ giọng nói, chẳng qua là lúc này, Bạch Vũ Tình bị bắt trên tay, có dấu ngón tay, xem ra cái đó Mãn Kiểm Hồ cha người đàn ông, ra tay lực đạo vẫn là rất nặng. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay, quán Ba Đế Hoàng một ít nhân viên quản lý nhanh chóng chạy tới, mà Dịch Tiểu Phi liếc những cái kia nhân viên quản lý một cái, lạnh nhạt nói, người phụ nữ này sau này ở quán Ba Đế Hoàng, ta bảo bọc, các người ánh mắt cho ta sát sáng một chút, ta không cho phép nàng ở bên này chịu một chút ủy khuất. Nói đến đây tiếng nói, để cho những người đó từng cái rất là kinh ngạc, có thể không chỉ là bọn họ kinh ngạc, Bạch Vũ Tình cũng lấy là mình nghe lầm, mình cùng tiên sinh dạ căn bản không quen, tiên sinh dạ lại có thể như vậy tới che chở nàng. Có thể dẫu sao không quen biết, cái này làm cho Bạch Vũ Tình có một chút cảnh giác. Dẫu sao giống như Dịch Tiểu Phi như vậy thật lòng chân ý đối với mình tốt người đàn ông rất ít. Ở nơi này trong quán rượu tốt xấu lẫn lộn, tiên sinh dạ mình căn bản không biết rõ, huống chi thân phận của hai người còn có khác biệt. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình ở trình độ nhất định sẽ chọn hời hợt. Tiên sinh dạ, chúng ta biết, loại chuyện này sẽ không ở trong quán Ba Đế Hoàng xuất hiện lần thứ hai. Những người đó gật đầu liên tục, còn lấy là tiên sinh dạ coi trọng cái này Bạch Vũ Tình. Chẳng qua là không khỏi không thừa nhận, trước mắt cái này cô gái, người thật hấp dẫn, bị coi trọng mà nói, cũng là trong tình lý, dẫu sao cái này tự sinh điều kiện cứ như vậy ưu việt. Dịch Tiểu Phi có thể làm cũng chỉ chút này, để cho Bạch Vũ Tình rời đi quán Ba Đế Hoàng. Bạch Vũ Tình hiển nhiên là không làm được, bên này tự có quyền lợi đem sa thải. Có thể dựa thêm Bạch Vũ Tình tính cách, vì trả Dịch Tiểu Phi tiền, nhất định sẽ đi những thứ khác trang sở giải trí, tìm đi làm thêm công tác. Như vậy, còn không bằng ở quán Ba Đế Hoàng trong. Dịch Tiểu Phi bằng vào như tối nay thân phận, vẫn có thể bảo vệ ở Bạch Vũ Tình an toàn. Lần nữa nhìn Bạch Vũ Tình một cái, sau này ở bên này, có cần gì liền nói, người yên tâm. Bên này sẽ không có người khi dễ ngươi. Thật tốt ở bên này làm việc, ta tin tưởng ngươi có rất lớn không gian thăng chức. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Những lời này nói ra sau đó, liền xoay người hướng mình trước khi vị trí đi. Mà Bạch Vũ Tình rất là nghi ngờ nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng. Luôn cảm giác đêm này tiên sinh, trên người có một loại cảm giác quen thuộc. Có thể mình tại sao có thể biết nhân vật như vậy? Bạch Vũ Tình, ngươi may mắn tới, xem ra là bị tiên sinh dạ coi trọng. Quả nhiên một bộ tốt tướng mạo tầm quan trọng liền thể hiện ra. Theo nhân viên quản lý tản ra, bất quá đối với Bạch Vũ Tình, bọn họ là hoàn toàn chú ý. Bởi vì là tiên sinh dạ cũng lên tiếng, cái này bọn họ phải làm được. Nếu là đắc tội lời tiên sinh giả, bọn họ cũng không có lưu ở quán Ba Đế Hoàng cần thiết. Mà lúc này một cái cô gái thỏ đi tới,